Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, bị đánh lén. Tô Tiểu Tiểu lên lầu đến. Này Trách Cư ngữ khí không cần nói cũng biết. Ở một bên Triệu Càn Khôn thấy thế về sau. Lúc này đối Lý Mộc Nhiên vừa chắp tay. Tiếp lấy nhỏ giọng thuyết đường, Lý đại ca coi là thật thần nhân vậy. Cái này Tô Tiểu Tiểu ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói. Đây chính là Giang Nam một vùng. Lớn nhất phụ tiếng tăm đại tài nữ. Không nghĩ tới dạng này người đẹp có thể đối Lý đại ca như thế cảm mến. Tiểu đệ ta cực kỳ bội phục. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc này sững sờ. Chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu ngược lại là có chút mập mờ. Thế nhưng là còn không có phát triển đến Triệu Càn Khôn miệng bên trong chỗ thuyết loại tình trạng. Này đi, ba ba trung văn võng huyền. Sau đó cười đường, Triệu huynh. Trò đùa, người có biết đường lão hổ cái mông sờ không được câu nói này. Hắn nói vừa xong, Triệu Càn Khôn ngẫu nhiên sững sờ. Có chút không hiểu nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên cũng không nhiều thuyết trực tiếp giải thích nói. Trong nhân thế này a, có một loại sinh vật, tên là nữ nhân a, lại tục xưng cọp cái. Nghe hắn giải thích, Triệu Càn Khôn trong nháy mắt minh ngộ. Sau đó giơ ngón tay cái lên đường, Lý đại ca. Giải thích diệu, tuyệt không thể tả a. Ha ha, cái này Triệu Càn Khôn ngược lại là rất lợi hại đối với mình khẩu vị. Với hào sảng, với bỉ ổi, ha ha, gặp hai người ngươi đến ta qua, lại đem chính mình ném ở một bên. Tô Tiểu Tiểu gót sen dẫm một cái. Sau đó ngữ khí trách cứ thuyết đường, hai vị công tử. Chẳng lẽ nho nhỏ lớn như vậy người, đứng ở chỗ này liền không ai nguyện ý phản ứng sao? Tô Tiểu Tiểu lời nói cắt ngang hai người đối thoại. Triệu Càn Khôn liền vội vàng đứng lên, chắp tay đường, chỗ nào? Tô Tiểu Thư có thể cùng bọn ta cùng bàn mà ngồi chính là chúng ta phúc khí. Mau mau ngồi xuống, Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Ba ba trung văn võng. Huyền, cô nàng này không phải là thật thích chính mình đi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút lạ quái cảm giác. Tô Tiểu Tiểu thần kinh hắn cũng đã gặp qua. Phản chính tự mình là không thể như vậy bản sự khống chế lại. Bôi chản ở giữa. Đồ ăn đã qua ngũ vị không ngừng. Cửu cũng xuống dưới không ít thế nhưng là lạ thường Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã tinh thần vô cùng. Thế nhưng là này Tô Tiểu Tiểu lại là một mực nhìn mình căm chăm. Thẳng nhìn hắn trong lòng có chút run rẩy, rơi vào đường cùng. Cái này mới thuyết đường, Tô Tiểu Thư. Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Tô Tiểu Tiểu chỉ là cười không nói. Ngay sau đó lắc đầu. Nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu hắn vô ý thức sờ sờ chính mình gương mặt. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà ở một bên Triệu Càn Khôn thấy thế mang trên mặt vẻ tươi cười. Lại gần, Lý đại ca, ngươi người này quả nhiên là không hiểu cái gì sự tình tình yêu trai gái. Hiện tại dù cho là ngu ngốc cũng nhìn ra được Tô Tiểu Tiểu đối ngươi có ý tứ. Ngươi sợ cái gì? Lên a, dựa vào, cái này Triệu Càn Khôn thật sự là có với bỉ ổi. Tô Tiểu Tiểu liền xem như coi trọng, đó cũng là coi trọng mà đến từ chính mình. Làm sao cảm giác hắn so với chính mình còn kích động hơn? Bữa cơm này ăn Lý Mộc Nhiên toàn thân không được tự nhiên. Không quá thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Ba ba trung văn võng bằng. Bằng huyền hắn cùng Triệu Càn Khôn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Khúc tán cuối cùng cũng có lúc. Hai người liền tại trước lầu chia tay. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên là tại Tô Tiểu Tiểu khác loại trong ánh mắt rời đi. Ra từ lâu lúc cũng đã là trời tối thời điểm. Sáng sớm đi ra ngoài. Hiện tại mới về. Đối với một cái gia đình đến thuyết có thể làm được dạng này. Đoán chừng trong thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Đi tới, liền vào nhập một đầu trong ngõ tối. Nhìn lấy không trung treo một vầng minh nguyệt. Hắn không khỏi cảm thán đường, nguyệt hắc phong cao. Giết người dạ, nãi nãi, dài như vậy ngõ nhỏ ban ngày đi ngược lại là không có cái gì. Ban đêm đi làm sao cảm giác như vậy? Người đâu? Lại đi hai bước, bỗng nhiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn chậm rãi dựa vào hướng bên tường, cúi đầu xem xét, chỉ gặp sau lưng mấy đầu thật dài bóng người đang hướng về bên này đung đưa. Nương, không phải đâu, hơn nửa đêm có người đến cướp xác. Chỉ là còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên trực giác mắt tối sầm lại. Sau đó cái ót bị thứ gì nhất kích, tại chỗ bất tỉnh khuyết quá khứ. Lúc này từ phía sau chạy đến người bên trong, có một người lấy xuống trên miệng che được chi vật, chậm rãi đi lên phía trước. Lý Cửu, người không phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay cuối cùng là rơi xuống ta Cao Tấn trong tay. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường sống không bằng chết tư vị. Các ngươi đem hắn cho ta kháng đi. Hắn vừa mới nói xong, tại bên cạnh hắn hai cái tráng hán liền vội vàng tiến lên, tay vừa muốn tiếp cận, bỗng nhiên từ ngõ hẻm một bên khác bay ra hai tảng đá trực tiếp đánh trúng bọn họ cổ tay. Cao Tuấn không nghĩ tới tại Kinh Châu Thành thế mà còn có người dám cùng mình đối nghịch. Lúc này giận dữ mắng mỏ đường, người nào dám quản ta Cao Tuấn sự tình, sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Ha ha, Cao Tuấn, ta có thể không biết cái gì Cao Tuấn không Cao Tuấn. Thức thời hiện tại liền lan, nếu không chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trong bóng tối lời nói truyền đến. Cao Tuấn nghe xong chỉ cảm thấy nghe cỡ nào buồn cười trò cười. Lúc này cười đường, nhắc nhở. Ta Cao Tuấn chưa từng cần người khác nhắc nhở. Lên cho ta, đem người này cùng nhau bắt về. Hảo hảo trừng trị một phen, là công tử. Ba bốn cường tráng đại hán ứng thanh về sau, kết bạn đi về phía trước. Chỉ là còn chưa đi mấy bước, này trong bóng tối bóng người lại là đi tới. Người tới dáng người cường tráng, lại không lộ vẻ rộng thùng thình, khuôn mặt gầy gò, một đôi lông mày hơi hơi nhếch lên, cho dù là biểu lộ bất động, cũng là tự mang nụ cười bộ dáng. Vua ta cười cười hồi lâu chưa từng động tới một mình động võ. Hôm nay liền đến xem, các ngươi những này giang hồ tay chân đến tột cùng như thế nào. Tiếng nói mới rơi, chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên hướng mặt đất đạp mạnh. Cặp chân kia dưới gạch xanh trong nháy mắt vỡ ra. Sau đó chỉ thấy bóng người lóe lên, cũng đã đến trương một tên tráng hán trước mặt. Hắn nhấc chân chính là rắn rắn chắc chắc một đạp, tráng hán còn không có chút nào phản ứng, liền ngã trên mặt đất. Cứ như vậy trò vặt, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, quả nhiên là chán sống. Ở một bên ba người khác thấy thế, nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng loạt nhào tới. Chỉ là nhân số tuy nhiều, nhưng là này Vương Tiếu cười lại là càng hơn một bậc. Chỉ là vừa đối mặt công phu, những cái này cường tráng tráng hán tất cả đều rên thống khổ ngã trên mặt đất. Vương Tiếu cười ghé mắt trông lại, khóe mắt mang theo trêu tức nụ cười. Thiết đường, Cao Tuấn, không biết đường ngươi còn có bản lãnh gì, cùng nhau xuất ra đi. Cao Tuấn không nghĩ tới chính mình bỏ ra nhiều tiền từ trên giang hồ đến bốn cao thủ, thế mà liền vừa đối mặt đều không có đứng vững. Hiện tại thật sự là hối hận không kịp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Phụ thân ta chính là... chấm ngoặc kép. A, dựa vào. Ai dám dẫm lão tử tay. Nương theo lấy Lý Mộc Nhiên một tiếng kêu to. Này Cao Tuấn lại là bị hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Nguyên lai vừa tài Cao Tuấn bởi vì e ngại Vương Tiếu cười, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là hắn lại không thể chú ý đường giờ phút này bị đánh bất tỉnh Lý Mộc Nhiên. Một chân dẫm ở người phía sau trên tay. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đang bị một cái bao tải được. Trên tay bị đau, lại là khoan thai chuyển tỉnh lại. Hắn nhếch lên mở bao tải, chỉ cảm thấy cái trán có chút đau đau nhức. Vô ý thức duỗi tay lần mò, đau hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn một cái chỉ gặp đứng trước mặt chính là Cao Tuấn. Tại một hồi tưởng lại vừa mới mình bị đánh bất tỉnh trước phát sinh hết thảy. Nếu là lúc này còn nghĩ không ra phát sinh cái gì vậy thì thật là thẹn với cửu ca hai chữ này. Cao Tuấn, Cao Tuấn không ngờ tới lúc này sẽ có người gọi hắn. Không tự giác quay đầu, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên đang đứng tại phía sau hắn. Lúc này có chút e ngại. Thiết đường, ngươi, ngươi. Lý Cửu, người đừng tới đây. Một bên Thuyết đồng thời lần nữa lui lại. Bỗng nhiên cảm giác đụng vào thứ gì. Bỗng nhiên hắn giống là nhớ tới cái gì, chậm rãi ngẩng đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.